Chương 932, tuổi trẻ nữ hoàng, 65. 10 ngày sau, Tô Thanh tới gặp Đường Quả. Bệ hạ, Tô Thanh đối với Đường Quả chắp tay không lưng túi đầu, bộ dáng lại gầy gò không ít, cặp kia vốn là lãnh đạm con ngươi tràn ngập u buồn thời điểm, càng là khiến người không thể không bị hấp dẫn. Như đổi một nữ tử, chắc chắn sẽ nhịn không được đi hỏi thăm hắn làm sao vậy, là qua không tốt sao, nhưng mà Đường Quả chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, hỏi, muốn ly cung sao là muốn ly cung. Tô Thanh thấy Đường Quả lãnh đạm như vậy mà lạ lẫm phản ứng, ánh mắt lóe lên thất vọng. Hắn coi là lại nhiều chờ mấy ngày, bệ hạ có khả năng nhớ kỹ hắn đây như thế, hắn có phải hay không liền có cơ hội lưu lại. Thế nhưng là hắn không có chờ đến bệ hạ nhớ lại, hôm nay cố ý hướng bệ hạ cáo biệt, về sau Tô Thanh cũng không còn cách nào vì bệ hạ đánh đàn. Nguyên lai, ta lúc trước rất ưa thích nghe ngươi đánh đàn sao, Đường Quả câu này, khiến cho Tô Thanh cả người đều có chút lạnh buốt. Bệ hạ thật đã quên hắn, cu nở dê quên nàng thích nhất liền là hắn tiếng đàn. Lúc trước bệ hạ nói, Tô Thanh tiếng đàn cho người ta cảm giác là yên tĩnh, giống như là rời xa huyên áo. Tô Thanh nhịn không được, giải thích thêm chút, có lẽ nàng có khả năng bằng vào những này nhớ tới cái gì đâu. Nhưng, Đường Quả chỉ chọn một chút đầu, nguyên lai là dạng này. Rất bình thản phản ứng. Ta hiện tại cũng không ưa thích, Đường Quả lại nói, liếc mắt ngồi ở một bên cạnh thừa. Đưa tay giữ chặt đối phương, ta gần nhất đặc biệt thích xem Hoàng Phu múa kiếm. Hoàng Phu múa kiếm bộ dáng tiêu sái tùy ý, thật thật là tốt nhìn. Cảnh Thừa khỏe miệng cong cong, hắn quả nhi dạng này trước mặt mọi người tán dương hắn, hắn đều có chút ngượng ngùng. Tô Thanh kinh ngạc nhìn qua mặt mày đưa tình hai người, có một loại cũng không tiếp tục muốn gặp cảm giác. Nếu như không có lần kia ngã xuống sườn núi sự tình, bệ hạ hiện tại ngồi bên cạnh người nói không chừng là hắn đi. Bệ hạ, Tô Thanh muốn đi. Đại Tổng Quản, đưa Tô Thanh rời đi thôi. Tô Thanh thật sâu mắt nhìn Đường Quả, tâm lý một mảnh chua xót, cuối cùng hướng hai người hành lễ, cùng Đại Tổng Quản rời đi. Đi ra nữ hoàng cung điện, hắn tại cửa ra vào dừng lại trong chốc lát, bộ dáng 10 phần cô đơn. Tô công tử đi thôi. Bệ hạ không nhớ rõ hắn. Hắn lưu tại nơi này cũng vô dụng, coi như hắn muốn lưu lại, bệ hạ cũng không nguyện ý tạo thành đây hết thể là chính hắn. Cái này có lẽ liền là trong truyền thuyết báo ứng a, thế nhưng là, đối với hắn tốt như vậy bệ hạ, chỉ sợ sau này rốt cuộc không gặp được. Cứ như vậy từ bỏ, ngẫm lại đều có chút không cam lòng a, hắn Tô Thanh, vợ y ma đối một cái rất không nên động tâm người động tâm. Hắn là Tô Thanh, từ nhỏ đã biết hắn muốn cái gì. Cho dù hắn tình cảnh gian nan, cu nở dê nương tựa theo thông minh đầu óc, từng bước một thực hiện hắn nguyện vọng. Hắn hiện tại muốn lấy được không phải Tây Thánh Quốc, không phải lật đổ Tây Thánh Quốc nữ hoàng thống trị, khôi phục nam tử địa vị. Hắn hiện tại muốn lấy được nhất, vợ y ma là vị kia trưởng khống Tây Thánh Quốc nữ hoàng bệ hạ. Tô Thanh xít sao 5 năm đấm, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa, hắn muốn lấy được nàng. Hắn muốn lấy được nàng, hắn rất muốn được hắn. Quả nhi, Tô Thanh nhìn ngươi ánh mắt, thật là làm người không thi cờ hở. Đường Quả không khỏi buồn cười, thấy ăn không tìm, a thừa có cái gì tốt ăn dấm, hắn ánh mắt quá có xâm lược tính, để ta không thoải mái. Cảnh Thừa ăn ngay nói thật, đứng lên, ngồi xổm ở Đường Quả bên người, ôm nàng eo, may mắn hắn đi. Bệ hạ, ngươi còn có 2 tháng tựu thành niên. Cảnh Thừa đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt sáng long lánh, giống như đòi hỏi xương cốt tiểu cầu cầu.